Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1660, chương 81. Người quen cũ, mồ hôi bắt đầu theo Bắc Mỹ đại biểu đội tuyển thủ gò má. Đi xuống chảy đến từ bóng chày Vương quốc Bắc Mỹ những này tuyển thủ. Một lúc mới bắt đầu có thể không nghĩ tới. Bọn họ hôm nay cuộc tranh tài này biết đánh đến như thế gian nan bao quát những kia ở lưới lên tìm. Đọc qua tư liệu tuyển thủ, cũng không thể tin được trên thực tế thi đấu. Bọn họ sẽ như vậy gian nan, đặc biệt là để bọn họ không nghĩ tới chính là trước mắt cái này đối thủ. Giờ khắc này đứng ở batter box lên, sắc mặt bình tĩnh Sawamura Aizun quái vật. Lúc trước những này Bắc Mỹ Los Angeles tuyển thủ, ở từng người quá trình trưởng thành bên trong, đều không chỉ một lần bị người như thế tán dương qua, nói bọn họ là trên sân bóng quái vật. Nói tương lai của bọn họ không thể đo lường, nhưng hiện tại, bọn họ cho rằng cái kia đều là ở nói đùa. Bọn họ cùng tên trước mắt này so ra, bọn họ thì lại làm sao xứng đáng quái vật hai chữ này. Chỉ có như tên trước mắt này như vậy, mới thật sự có tư cách có thể xưng tụng là quái vật chứ. Rõ ràng là lần thứ nhất tiếp xúc Bắc Mỹ bóng chày. Đối mặt những này chuẩn Major League tuyển thủ, lại vẫn có thể đánh ra nghiền ép trạng thái ở tha hương nơi đất khách quê người bạn cùng lứa tuổi. Bên trong, không nghĩ tới lại vẫn thật sự tồn tại nhân vật như vậy. Bắc Mỹ những này tuyển thủ liền cảm giác thế giới quan của bản thân bị quét mới như thế. Bọn họ nhìn về phía Sawamura Aizun, ánh mắt cũng thay đổi, vừa bắt đầu loại kia đấu trí cùng ngạo khí tiêu giảm không ít. Hiện tại càng nhiều chính là tràn ngập một loại tâm tình tuyệt vọng, chỉ cần hơi có chút đầu óc. Tuyển thủ vào lúc này cũng đã gần như đoán được sự tình kết quả hôm nay cuộc tranh tài này. Bọn họ Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội bên này, chỉ sợ là không còn cách xoay chuyển đất trời, trừ phi Tokyo đại biểu đội bên này tuyển thủ chính mình xuất hiện cái gì bất ngờ, không phải vậy bọn họ muốn ở còn lại mấy bên trong cục đoạt về này 6 điểm đến, đã là hoàn toàn không thể đối mặt tuyệt vọng. Người ý ký ra sút là không thể tránh khỏi, coi như là những này Bắc Mỹ đến tuyển thủ, bọn họ cũng không thể ngoại lệ. Vào lúc này không thể tránh khỏi ở trong ánh mắt lộ ra căm ghét tâm tình, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Nếu như Bắc Mỹ hết thầy tuyển trong lòng bàn tay cũng đã từ bỏ chống lại, như vậy cuộc tranh tài này cũng sẽ không dùng đánh. Tokyo đại biểu đội bên này hoàn toàn có thể nằm thắng Bắc Mỹ bên này, vẫn có không cam lòng tuyển thủ. Thậm chí nhân số còn không ít, cái thứ nhất chính là giờ khắc này đứng gò picture lên. Tóc dài tung bay cái kia đại ca ca này, đại ca ca tướng mạo nhu bên trong mang mới vừa tế bì nộn nhục, ngũ quan nhưng phi thường lập thể, làm cho người ta một loại phi thường mâu thuẫn cảm giác, thật giống như một cái ngũ đại tam thô đại. Hán mặc vào nữ trang con rát tướng mạo làm cho người ta cảm giác chính là như vậy, ngược lại cũng không phải nói hắn dài đến có cỡ nào kỳ hoa cỡ nào khó coi. Chính là làm cho người ta cảm giác không phải quá hài hòa qua loa, vừa nhìn sẽ cảm giác phi thường đẹp trai. Nhưng chỉ cần là hơi hơi quan sát tỉ mỉ một phen, loại này cảm giác kỳ quái ngay lập tức sẽ nhô ra. Đối với Tokyo tuyệt đại đa số tuyển thủ tới nói, trước mắt này một bộ mặt không thể nghi ngờ là phi thường xa lạ. Ở hôm nay cuộc tranh tài này trước, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người như vậy. Cũng xưa nay chưa từng nghe nói như vậy một vai này, dù sao cũng là hai cái quốc gia. Bọn họ ngôn ngữ không giống so ra. Đảo quốc đối với Bắc Mỹ còn khá hơn một chút, bởi vì Anh ngữ là bọn họ đệ nhị loại ngôn ngữ. Mọi người tại thượng học trong quá trình, ít nhiều gì còn đều học được một ít Bắc Mỹ, đối với đảo quốc hiểu rõ càng là nhỏ bé không đáng kể. Ở Bắc Mỹ giáo dục hệ thống bên trong, các tuyển thủ là tự giác lựa chọn học tập ngoại ngữ, có thể chủ động lựa chọn học tập Nhật ngữ phi thường ít ỏi. Biết muốn cùng Tokyo đại biểu đội bên này đá thi đấu, Bắc Mỹ tuyển thủ vì sao lại như vậy lại? Liền website đều chẳng muốn tra một chút này vẫn đúng là không trách bọn họ. Bọn họ liền tiếng Nhật đều xem không hiểu. Làm sao có thể đi thăm dò tư liệu nơi này muốn giải thích một cái tiền đề. Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ coi như là đánh ra nhất định tiếng tăm. Danh tiếng của bọn họ cũng chỉ giới hạn với Tokyo khu vực. Nhiều nhất cũng chính là toàn bộ đảo quốc mà thôi ở tha hương nơi đất khách quê người trên đất. Sự nổi tiếng của bọn họ nhỏ bé không đáng kể bao quát Tokyo đại biểu đội những minh tinh này tuyển thủ. Những này ở toàn quốc trong phạm vi cao thủ số 1 số 2. Kỳ thực cũng không có nhân vật gì cảm giác ngoại trừ Major League nghề nghiệp săn cầu thủ. Người bình thường cũng rất khó đối với bọn họ có hứng thú ở cái này trên địa cầu. Không có bất luận cái nào quốc gia người như Bắc Mỹ người như vậy ngạo mạn bọn họ thế giới lão đại. Làm thời gian quá lâu, một cách tự nhiên liền nuôi thành không đem những người khác để vào trong mắt cá tính đề tài xả xa. Nói tiếp trên sân thi đấu đối với đảo quốc những tuyển thủ khác tới nói. Conrad không thể nghi ngờ là phi thường xa lạ tồn tại hắn thật giống như đột nhiên từ tảng đá khe. Trong đụng tới như thế. Đột nhiên liền xông ra thế nhưng đối với giờ khắc này đứng ở batter box lên Sawamura tới nói. Tên trước mắt này thực sự không tính là xa lạ cứ việc này chỉ là bọn hắn kiếp này lần thứ nhất gặp. Mặt thế nhưng lúc trước, ở Sawamura Aizun trong ký ức hai người giao du không phải là một ngày hai ngày bọn họ ở cùng một. Đội ngũ bên trong sớm chiều ở chung dòng dã 5 năm coi như là không có ở chung những ngày đó bên. Trong, hai người cũng có thể tính được với là thông thường bằng hữu tuyển thủ nhà nghề tình huống như. Thế là tránh khỏi không được, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như thế gặp mặt. Sawamura Aizun vô cùng cảm khái thầm nói làm bằng hữu tới nói. Nhân gia thật xa đến rồi, mặc kệ là nhân tại sao. Sawamura Rung Quy phải tận một tận địa chủ chi nghi thế nhưng hiện tại. Lấy Sawamura Aizun cùng Conrad trong lúc đó quan hệ, bọn họ còn giống như không có cách nào như thế làm, cái kia hết cách rồi. Ta ngay ở trên sân bóng đưa cho ngươi phần lễ vật này được rồi, Sawamura Aizun thầm hạ quyết tâm. Hắn cũng sẽ không, bởi vì đối phương là bằng hữu của chính mình liền hạ thủ lưu tình. Cái kia không phải Sawamura Aizun phong cách làm việc. Hắn phong cách làm việc là đối với đối thủ to lớn nhất tôn trọng. Chính là toàn lực ứng phó. Vì lẽ đó vào lúc này Sawamura Aizun đã thuyên chuyển hắn toàn thân mình hết thảy tinh lực đánh ra đi. Nhất định phải đánh ra đi. Mặc kệ là từ đội bóng lợi ích xuất phát, vẫn là từ bằng hữu cái góc độ này đến muốn Sawamura Aizun bất luận làm sao đều nhất định phải đem. Này một cầu cho đánh ra đi, vèo. Mà ngay tại lúc này, màu trắng tiểu cầu cũng bay tới bóng chày là từ pitcher thân thể bên trái chuyển tới được đối với. Tay trái batter Sawamura Aizun tới nói, bóng chày thật giống như là từ đầu mặt sau bay đến như thế loại này cầu. Mặc kệ xem bao nhiêu lần Sawamura đều vẫn không có biện pháp thích ứng, đi ngươi. Cứ việc quỹ tích bóng xem ra khó chịu cực kỳ, nhưng là Sawamura Aizun vẫn như cũ phi thường quật cường vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, đầu tiên là cao cao bay lên, sau đó lại rơi xuống, đùng. Ao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.